mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Hiện tại, các ngươi phục sao? Toàn bộ quảng trường bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt phân hai phe. Một nhóm rơi vào cái kia bỉ ngạn trên cây. Một nhóm rơi vào thần sắc bình tĩnh quân vong trần trên thân. Mặc dù hai nhóm ánh mắt đối tượng khác biệt, nhưng trong mắt ngạc nhiên cùng chấn kinh, nhưng là nhất trí, không thể tin được, một cái chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm, vậy mà có thể đem tông sư cấp luyện đan sư, tứ phẩm, đều khó mà thôi hóa bỉ ngạn hoa đạt tới như thế mức đáng sợ. Đan chủng thôi hóa thành bỉ ngạn cây, khai bỉ ngạn hoa, kết bỉ ngạn kết quả, cái này quân vong trần. Quả nhiên là ta gặp qua yêu nghiệt nhất luyện đan sư. Ta từng từ sách cổ trên biết được, muốn để cho bỉ ngạn cây khai hoa kết quả, nhất định phải để cho bỉ ngạn hoa đan trùng hấp thu nhiều loại sinh mạng tinh. Chẳng lẽ cái này quân vong trần đối tình lý giải đã đạt đến bao quát vạn thiên cấp độ? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người khống chế không nổi nội tâm rung động tâm tình. Nhao nhao vù vù xôn xao. Cùng quân vong trần cùng một chỗ tham gia vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa các luyện đan sư cũng đều ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ. Làm luyện đan sư, bọn hắn hoàn toàn biết được bỉ ngạn cây khai hoa kết quả ý vị như thế nào. Gia hỏa này, chọc không được. Phượng Trảo mắt thấy sắc mặt lạnh nhạt quân vong trần. Trong đầu bất thình lình xuất hiện ý nghĩ này. Chiếm cứ hắn đại não toàn bộ tư duy. Trường bào luyện đan sư trên mặt lướt qua vẻ khổ sở. Cuối cùng biết được hắn cùng quân vong trần chênh lệch ở nơi nào. Phượng Phức mím môi, trong đôi mắt đẹp dị dạng lưu động. Cái kia thanh linh con người phản xạ đi ra ngoài hình ảnh. Nổi bật quân vong trần cái kia thân ảnh đơn bạc. Phượng Hiên nắm quả đấm một cái. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể không phục. Trong lòng cực kỳ phức tạp. Thật là một cái làm cho người ngạc nhiên tiểu gia hỏa. Phượng Càn Nguyên ánh mắt tụ tập vu quân. Vong trần cái kia gò má đẹp đẽ bên trên. Dù là lấy hắn tông sư cấp luyện đan sư. Tứ phẩm, tâm tính. Tại lúc này cũng không khỏi bị quân vong trần cấp nho nhỏ khuất phục. Bên người mấy vị dòng bên trưởng lão cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía quân vong trần đồng thời. Cũng thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương Phượng Mị. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ lại có ghen ghét Phượng Mị. Dù sao, quân vong trần xét đến cùng là nàng tìm tới. Toàn trường người ánh mắt nhìn chăm chú bị quân vong trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ tự hào. Chẳng qua là cảm thấy tại làm một kiện rất thông thường sự tình thôi. Đương nhiên, cái này thông thường sự tình ở trong mắt người khác. Cũng không phổ thông, vì để tránh cho chính mình thôi hóa đồ vật tịch thu. Tại vô sắc đan lô cái khác bốn vị dòng chính trưởng lão còn chưa lúc mở miệng. Quân vong trần tay áo vung lên, trực tiếp cầm bỉ ngạn trên cây sở hữu bỉ ngạn kết quả cấp thu vào thôn thiên vòng bên trong. Không lưu lại mảy may, vô sắc đan lô cái khác bốn vị dòng chính trưởng lão khóe mặt giật một cái. Thầm mắng quân vong trần ra hỏa này nhanh tay lẹ mắt. Bỉ ngạn kết quả giá trị cao không thể đo lường. Dùng nó luyện chế đan dược có thể tạo được rất tốt hồi hôn. Hồi máu tác dụng, nghe đồn, có ít luyện đan sư còn có thể lợi dụng bỉ ngạn kết quả tiến vào âm phủ. Cùng âm phủ người liên hệ, chỉ là hiện trường nhiều người như vậy nhìn xem. Bọn hắn cũng không thể ngay mặt cầm quân vong trần thôi hóa đi ra ngoài bỉ ngạn kết quả cấp đoạt. Dù sao, bọn hắn thân là dòng chính trưởng lão. Vẫn phải là muốn chút mặt mặt. Quân vong trần hái được bỉ ngạn kết quả về sau. Bỉ ngạn cây bất thình lình một trận lay động. Sau đó hóa thành điểm một chút hắc quang. Như giống như sao băng. Xẹt qua chân trời. Hắc quang lướt qua chỗ. Đám người thật giống như bị dẫn tới bỉ ngạn hoa thị giác. Đi tới bỉ ngạn hoa thế giới. Nghe đồn qua quỷ môn quan về sau. Có một con đường gọi hoàng tuyền lộ. Trên đường chán phóng chỉ thấy hoa, không thấy diệp bỉ ngạn hoa, hoa lá miễn cưỡng hay không thấy, cùng niệm tương tích vĩnh cùng mất. Tại cuối đường đầu có một con sông, tên là Vong Xuyên Hà, trên sông có một cây cầu, tên là Nại Hà Kiều. Đi qua Nại Hà Kiều có một cái thổ thai, tên là Vọng Hương Thai. Vọng Hương Thai bên cạnh có cái đình, tên là Mạnh Bà Đình. Có cái gọi Mạnh Bà nữ nhân chờ đợi ở nơi đó. Cho mỗi một đi qua người qua đường đưa lên một bát Mạnh Bà thang. Vong Xuyên Hà bên cạnh có một khối đá, tên là Tam Sinh Thạch. Uống xong Mạnh Bà thang về sau, sẽ cho người đã quên hết thảy. Mà Tam Sinh Thạch thì ghi lại kiếp trước kiếp này kiếp sau. Người sau khi chết hội tới trước Quỷ Môn Quan, ra Quỷ Môn Quan, dọc đường Hoàng Tuyền Lộ, đi vào Vong Xuyên Hà một bên, chính là Nại Hà Kiều. Cầu phân ba tầng, thượng tầng đỏ, trung tầng huyền hoàng, tầng dưới cùng chính là màu đen. Càng tầng dưới càng thêm vô cùng hung hiểm, bên trong đều là khó lường đầu thai cô hồn dã quỷ. Sinh thời làm việc thiện chuyện đi thượng tầng, thiện ác kiêm nửa người đi ở giữa tầng, làm ác người liền đi tầng dưới. Trên cầu Nại Hà có Mạnh Bà, phải qua Nại Hà Kiều. Muốn uống Mạnh Bà thang, không uống Mạnh Bà thang, liền qua khó lường Nại Hà Kiều. Qua khó lường Nại Hà Kiều, thì không cần đầu thai chuyển thế. Phàm là uống qua Mạnh Bà thang người, hội quên mất đời này kiếp này tất cả ràng buộc. Liễu Vô Khiên quẩy mà tiến vào luân hồi đạo, bắt đầu đời sau luân hồi. Mạnh Bà thang còn được gọi là vong tình thủy quên lo tản ra. Vừa quát liền quên kiếp trước kiếp này. Cả đời ái hận tình cứu, cả đời chìm nổi được mất, đều theo chén này Mạnh Bà thang quên đến sạch sẽ. Kiếp này lo lắng người, kiếp này thống hận người, kiếp sau đều mỗi người một ngả, gặp nhau không biết. Dương gian mỗi người ở chỗ này đều có mình một cái chén. Trong chén Mạnh Bà thang, thực ra đó là sống lấy một đời người chỗ chảy nước mắt. Mỗi người còn sống thời điểm đều sẽ rơi lệ. Nguyên nhân mừng, nguyên nhân buồn, nguyên nhân đau nhức, nguyên nhân hận, nguyên nhân sầu. Vì yêu, Mạnh Bà đem bọn hắn từng giọt nước mắt thu tập, dày vò thành thang. Tại bọn họ rời đi nhân gian, đi đến Nại Hà Kiều đầu thời điểm, để bọn hắn uống hết, quên mất lúc còn sống hận yêu tình sầu, sạch sẽ, lần nữa tiến vào lục đạo. Hoặc là tiên, hoặc là Phật, hoặc là súc. Không phải mỗi người đều biết cam tâm tình nguyện uống xong Mạnh Bà thang. Bởi vì cả đời này, chắc chắn sẽ có yêu người không muốn quên lại. Mạnh Bà hội nói cho người này, ngươi vì nàng, hắn, cả đời chỗ chảy nước mắt đều hầm thành chén canh này. Uống xong nó, đúng vậy uống ngươi đối với nàng thích. Người tới trong mắt sau cùng một vòng trí nhớ chính là hắn kiếp này tình cảm chân thành người. Uống xong canh. Trong mắt bóng người chậm rãi giảm đi, con người như lúc sơ sinh như trẻ con trong suốt, vì kiếp sau gặp lại kiếp này thích nhất, người có thể không uống Mạnh Bà thang, vậy liền cần nhảy vào Vong Xuyên Hà, chờ hơn ngàn năm mới có thể đầu thai, ngàn năm bên trong, người có lẽ sẽ nhìn thấy trên cầu đi qua kiếp này thích nhất người, nhưng là ngôn ngữ không thể tương thông, người xem gặp nàng, nàng nhìn không thấy người, ngàn năm bên trong, người trông thấy nàng đi qua hết lần này tới lần khác Nại Hà Kiều. Uống qua một bát lại một chén Mạnh Bà thang. Người trông mong nàng không uống Mạnh Bà thang. Lại sợ nàng chịu không nổi Vong Xuyên Hà trung thiên năm dày vò nỗi khổ. Ngàn năm về sau, nhược tâm niệm bất diệt. Còn có thể nhớ kỹ kiếp trước sự tình. Liền có thể trùng nhập nhân gian. Đi tìm kiếp trước thích nhất người. Nại Hà Kiều bên cạnh có khối đá xanh gọi Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này. Thạch thân lên chữ đỏ tươi như máu. Phía trên nhất khắc lấy bốn chữ lớn. Sớm trèo lên bỉ ngạn. Kiếp này đã biết kiếp trước sự tình. Tam Sinh Thạch trên lưu tính thị. Không biết kiếp sau nàng là ai. Uống canh liền quên Tam Sinh sự tình. Trên đời có một thuốc gọi Long Diên Thảo. Nó năng lượng xử kẻ sắp chết không chết. Nhưng lại không thể sống người. Truyền thuyết trên đời còn có một loại thuốc gọi Mạnh Bà thang. Nó có thể khiến người hoàn dương, nhưng lại làm cho người quên mất đi qua. Trên đời có một thảo gọi Đoạn Trường Thảo. Nó sẽ cho người khôi phục trí nhớ, nhưng nó cũng có thể chí mạng. Một khi ăn vào trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bỉ ngạn hoa khai, ba đời tình duyên, bỉ ngạn hoa bên cạnh. Tư sầu đoạn trường, cho dù ân cừu tình oán niệm, đều bạn vong xuyên mà qua. Dưới cây bồ đề, trăm năm luân hồi, luôn luôn sinh lão bệnh tử, cũng không quá đáng mắt mây khói. Nương theo lấy hắc quang biến mất, mọi người suy nghĩ từng bước bị kéo quay về hiện thực. Nhưng trong lòng mỗi người, đều đối Bỉ Ngạn Hoa có nhận thức mới. Hoa nở Bỉ Ngạn, vừa rơi xuống ngàn năm, như gặp nhau nữa, cũng là uổng công. Bỉ Ngạn vốn không hoa, tình thâm liền có, hoa nở vốn là duyên, hoa rơi không phải là không một trận kiếp nạn. Yêu Bỉ Ngạn một đôi bích nhân, sinh mệnh dài như dòng chảy, kết quả là nhưng lại không thể không tiếp nhận tương tư tội nghiệt. Cuối cùng suốt đời, nhưng thủy chung vô pháp gặp nhau. Trong lòng cảm thán thời khắc, đám người lại đối Quân Vong Trần ném vạn phần chiết phục thần sắc. Có thể làm cho Bỉ Ngạn Hoa chủ động hiện ra nó ghi chép thế giới cho bọn hắn những người này quan sát, đại biểu cho Quân Vong Trần tại chữ tình phương diện này đã đạt đến điên phong tạo cực cấp độ. Không thể không nói, cái này Quân Vong Trần là bọn hắn thấy qua người bên trong nhất không bình thường thanh niên. Quân Vong Trần đứng ở trên cái bàn tròn, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đan sương mù chiếu xạ thế nào từ trên người hắn, lộ ra có chút phiêu giật. Hắn lúc này, ánh mắt nhìn về phía những cái kia lúc trước yêu cầu mở lại vòng thứ hai luyện đan sư. Ngữ khí không hề bận tâm. Hiện tại, các ngươi phục sao? Thoại âm rơi xuống, nhất thời truyền khắp bốn phía, như đan sương mù tại yên tĩnh quảng trường khuếch tán, tiếng vọng đến toàn bộ sơn cốc. Lúc trước những cái kia yêu cầu mở lại vòng thứ hai các luyện đan sư trên mặt một trận nóng bỏng, muốn mở miệng lên tiếng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Biệt khuất thời khắc, chỉ có thể cúi đầu. Chúng ta, quần áo, giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người, không một người không nghe được lời này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.